Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 133, Mượn đao giết người, 1. Sau khi từ trong miệng bọn Trương Vân Xuyên biết được đám lão quỷ dọn sạch kho bạc Ninh Dương Phủ, bọn họ nhất thời cảm thấy chút đồ kia mình cướp về không thơm nữa. Một lần này bọn họ tụ tập nhân mã đến Hoàng Phong Cốc, cũng là muốn tiêu diệt bọn lão quỷ đám người này, đoạt bạc về, nói cho các huynh đệ. Đầu mục kia mở miệng nói, diệt lão quỷ, trở về mỗi người thưởng 50 lượng bạc. Lời của đầu mục cũng khiến một đám sơn tặc trở nên hưng phấn. Đó là 50 lượng bạc đấy, thế này cũng đủ lấy lòng mấy nữ nhân rồi, lên. Đầu mục sau khi cổ động mọi người, cũng dẫn theo một đám sơn tặc đằng đằng sát khí lao về phía trại của Hoàng Phong Cốc. Trại Hoàng Phong Cốc bày tiệc mừng công lớn, cho nên trạm gác này cũng giảm bớt so với ngày thường rất nhiều. Khi lượng lớn sơn tặc lao tới cửa trại, người trong trại lúc này mới phát hiện. Có người đánh vào. Có sơn tặc nhìn thấy rất nhiều sơn tặc giơ đuốc xung phong tới, cũng cả kinh biến sắc. Phốc phốc. Trạm gác sơn tặc đứng ở trên tháp canh kia vừa rống lên một tiếng, còn chưa kịp đi gõ vang chiên đồng báo động, mấy mũi tên đã từ trong bóng đêm bắn ra. Phốc. Sơn tặc trên tháp canh kia sau khi trúng tên, trực tiếp từ trên tháp canh ngã xuống. Giết. Xông lên. Ngoài trại vang lên tiếng hô giết rung trời. Sơn tặc Hoàng Phong Cốc đang uống rượu oản tù tì sau khi nghe được thanh âm đó, cũng đều đồng loạt nhìn về phía cổng trại. Không nhìn không biết, vừa nhìn bị dọa nhảy dựng. Chỉ thấy cả đám đông sơn tặc hung thần ác sát đã giết vào. Mấy thủ vệ đứng ở cổng trại đã bị chém thành mảnh vụn ngay lập tức. Có người đánh lén. Các huynh đệ, cầm binh khí. Có người đánh vào trong trại rồi. Nhìn thấy có người đánh bất ngờ vào trại bọn họ, đám sơn tặc đang uống rượu oản tù tì cũng nhất thời như sôi trào, dưới sự kinh hoảng, loạn hết cả lên. Rất nhiều sơn tặc uống nhiều rồi đứng cũng đứng không vững. Dưới sự hỗn loạn, trong lúc nhất thời bàn ghế cũng đều xô đổ, bát đũa càng vỡ đầy đất. Bọn họ làm sơn tặc, ngày thường xảy ra xung đột cùng sơn tặc khác đó là chuyện thường xuyên. Bây giờ thế mà bị người ta đánh vào trong trại, đám sơn tặc tự nhiên kinh hoảng. Lão quỷ người đầy mùi rượu cũng từ trong đại sảnh đi ra, nhìn thấy kẻ địch đột nhiên giết vào trại, trên mặt cũng không ức chế được bối rối. Nhưng hắn tốt xấu gì cũng là đầu lĩnh trong trại, rất nhanh đã trấn định. Đừng con mẹ nó chạy lung tung. Mau cầm binh khí. Ngăn cản bọn hắn. Sơn tặc xông vào trong trại đó là gặp người liền chém. Sơn tặc đang tham gia tiệc mừng công rất nhiều binh khí đều trong lúc hỗn loạn không biết ném đâu rồi. Đối mặt đao sắc kia, từng người kêu thảm ngã xuống trong vũng máu. Con mẹ nó, giết. Ở trong tiếng hô hào của lão quỷ, cũng có sơn tặc nhặt lên binh khí, muốn lên phía trước ngăn cản kẻ địch xông vào trại. Nhưng vừa lao lên hai bước, đã bị đồng bạn túm lấy. Ngu rồi hả? Đồng bạn kia vỗ một cái lên đầu sơn tặc này, xông lên cái rắm. Người ta có chuẩn bị mà đến, ngươi xông lên là chịu chết. Sơn tặc kia uống không ít rượu, vẫn có chút choáng váng. Nhưng quỷ gia kêu bảo chúng ta ngăn trở. Đồng bạn tức giận nói, hắn chỉ cho ngươi một lượng bạc, ngươi còn muốn mang mạng cũng bán cho hắn hả? Nghe ta! Chạy, chạy mau! Đồng bạn túm sơn tặc này chạy vào trong rừng phía sau. Đối mặt sơn tặc đột nhiên giết vào trong trại, người dưới trướng lão quỷ bị đánh một cái không kịp trở tay. Mặc kệ lão quỷ hò hét như thế nào, ý đồ tụ tập nhân thủ ổn định đầu trận tuyến, nhưng bọn sơn tặc giống như chưa nghe thấy, tỏa ra bỏ chạy, căn bản không ai quan tâm hắn. Trong Hoàng Phong Cốc trại ánh lửa ngập trời, tiếng kêu thảm thiết vang thành một mảng. Đối mặt kẻ địch bên ngoài đánh bất ngờ, sơn tặc trong trại đang bày tiệc mừng công chạy loạn khắp nơi. Quỷ gia! Không ngăn cản được. Bọn chúng quá đông người rồi. Đối mặt kẻ địch thế tới rào rạt, các đầu mục trong trại cũng đều sắc mặt tái nhợt. Đi nhanh đi. Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Quỷ gia, đi mau lên. Nếu không chạy thì không còn kịp nữa. Đầu mục nhóm túng quỷ gia liền sau này chạy. Phế vật. Một đám phế vật. Mấy kẻ địch cũng không ngăn được, lão tử nuôi bọn hắn có ích gì. Lão quỷ vừa chật vật chạy về phía sau vừa chửi ầm lên. Dưới trướng hắn tốt xấu gì cũng nuôi hơn 300 người. Nhưng một cái đối mặt đã bị đánh sập, trong lòng hắn tức nha, đám phế vật này ăn của mình, uống của mình, thời khắc mấu chốt không có một chút tác dụng nào, mình quả nhiên là mắt mù rồi, bạc. Hắn đột nhiên đánh bật tay đầu mục kéo hắn bỏ chạy, dừng bước. Mang theo bạc chạy. Bạc không thể rơi vào trong tay lũ khố kiếp kia. Lão quỷ nói xong liền chạy về phía phòng kho chứa bạc. Mấy tên đầu mục sau khi nhìn nhau một cái, cũng theo sát sau quỷ gia chạy về phía phòng kho. Nhưng khi bọn họ đến phòng kho, chỉ thấy hơn 20 sơn tặc đang chuyển túi bạc căn phòng chạy ra bên ngoài. Con mẹ ngươi! Nhìn thấy người một nhà không đi ngăn cản kẻ địch, lại đến cướp bạc nhà mình, quỷ gia cũng giận tím mặt. Lão tử giết chết các ngươi đám nhãi con ăn cây táo, rào cây sung này. Lão quỷ tức sùi bọt mép, cầm đao liền lao về phía các sơn tặc kia dưới trướng mình. Hơn 20 sơn tặc muốn thừa dịp hỗn loạn cầm bạc trốn chạy này cũng không ngờ lão quỷ tới đây. Có lẽ là lão quỷ ngày thường xây dựng ảnh hưởng quá mạnh, bọn họ cũng không dám chém giết với quỷ gia. Bọn họ trực tiếp tản ra, hướng về nơi xa hỗn loạn bỏ chạy. Đứng lại! Lão tử chém chết các ngươi đám khốn kiếp này. Lão quỷ hùng hùng hổ hổ đuổi theo ra ngoài hơn 10 bước, sau đó bị mấy tên đầu mục kéo lại. Bây giờ trại thất thủ chỉ là vấn đề thời gian, bọn họ đã không có thời gian trì hoãn nữa. Lão quỷ cùng mấy đầu mục xanh mặt về tới phòng kho, chuẩn bị lấy một ít bạc lại chạy. Nhưng chỉ một lát sau, đám đông sơn tặc đã giết tới. Quỷ gia, đừng cầm nữa. Một đầu mục xách một túi bạc lớn chạy ra bên ngoài. Bọn hắn giết đến đây rồi. Mấy người khác cũng đều vội vội vàng vàng cầm bạc chạy ra bên ngoài. Nhưng vừa bước ra cửa, trước mặt liền đụng phải một đám sơn tặc cầm trường đao nhỏ máu. Giết ra ngoài. Lão quỷ trái lại cũng dũng mãnh, trực tiếp giơ đao đâm ra bên ngoài. Keng. Phốc. A. Đám sơn tặc cùa lên, đao sắc bén không ngừng hướng về trên thân đám người lão quỷ chào hỏi. Bọn lão quỷ tuy chém ngã vài người ngay tại chỗ, nhưng mấy người bên cạnh quỷ gia cũng ngã xuống trong vũng máu. Trên người lão quỷ cũng bị chém vài đao, máu tươi đầm đìa. Lão quỷ bị ép đến trong phòng, bọn sơn tặc tràn vào. Bọn họ nhìn chằm chằm lão quỷ cùng Trương Bạc trong phòng, trong ánh mắt mỗi người tràn đầy nét tham lam. Đại đương gia đến rồi. Bọn sơn tặc tránh ra một con đường, mấy đầu mục sơn tặc cất bước đi vào. Lão quỷ nhìn chằm chằm mấy người này, cũng vẻ mặt đầy kinh ngạc. Vương Ma Tử, Trương Tú Tài, thế mà là các ngươi. Lão quỷ trừng mắt nhìn mấy tên sơn tặc quen thuộc này, mắt đỏ rực lên. Lão tử chưa đắc tội các ngươi nhỉ, lão quỷ cả giận nói, các ngươi vì sao phải tấn công Hoàng Phong Cốc ta? Lão quỷ, Vương Ma Tử liếc xéo nhìn lão quỷ người đầy máu một cái, nói, chúng ta cùng nhau đánh Ninh Dương Thành. Ngươi lại cướp bạc của kho bạc thành Ninh Dương rồi chạy. Ngươi thế mà muốn ăn mảnh một mình. Ngươi con mẹ nó không trượng nghĩa nha. Lão quỷ trừng mắt nhìn bọn họ, cả giận nói, lão tử dựa vào bản lãnh cướp bạc, dựa vào cái gì phải chia cho các ngươi. Ha ha. 100 vạn lượng bạc, lão quỷ ngươi cũng không sợ làm ngươi chết no à, Trương Tú Tài nói. 100 vạn lượng bạc nào, lão quỷ cũng vẻ mặt ngẩn ra. Sao? Bây giờ còn ở đây giả bộ hồ đồ à? Vương Ma Tử cười lạnh nói, bọn Trương Vân Xuyên tận mắt thấy các ngươi kéo 100 vạn lượng bạc trở về. Kho bạc Ninh Dương Phủ đều bị lão quỷ ngươi dọn sạch rồi. Lão quỷ sau khi nghe được lời này, cũng lập tức hiểu rồi. Cái này con mẹ nó ở sau lưng là Trương Vân Xuyên tên khốn này giở trò. Hắn mới vừa rồi còn buồn bực. Bọn Trương Tú Tài, Vương Ma Tử sao lại đột nhiên xuống tay với mình? Thì ra là bị Trương Vân Xuyên thúc đẩy. Vương Ma Tử, Trương Tú Tài. Lão quỷ cũng tức quá mà cười. Các ngươi đều là ốc heo. Các ngươi đều bị Trương Vân Xuyên tên khốn kiếp đó lừa rồi. Lão quỷ nói, lão tử ở Ninh Dương Phủ chỉ cầm mấy vạn lượng bạc trở về, ngươi mở to mắt nhìn xem, trong trại lão tử lấy đâu ra 100 vạn lượng bạc. Hừ, có 100 vạn lượng bạc hay không, chúng ta lục soát là biết. Bọn họ cũng lười nói lời thừa với lão quỷ, lập tức hạ lệnh mấy tên sơn tặc xông lên giữ lão quỷ vết thương chồng chất. Sau đó bọn họ cũng tiến hành tìm tòi kiểu trải thảm đối với trong trại. Nhưng lục soát nửa buổi, trừ lục soát ra hơn 8 vạn lượng bạc cùng mấy thùng đồ cổ tranh chữ cùng châu báu trang sức. 100 vạn lượng bạc đến cái bóng cũng không thấy. Vương Ma Tử cùng Trương Tú Tài nhìn nhau một cái, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Tuy một lần này thu hoạch không nhỏ, nhưng so với 100 vạn lượng bạc mà nói, chênh lệch quá lớn. Lão quỷ người này luôn luôn giả dối đa đoan. Vương Ma Tử nói, nhiều bạc như vậy, hắn khẳng định giấu rồi. Trương Tú Tài cũng gật gật đầu, cảm thấy khẳng định là lão quỷ giấu ở nơi khác. Đưa lão quỷ tới đây. Vương Ma Tử phân phó. Lão quỷ rất nhanh bị đưa tới trước mặt, hắn bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt đã tái nhợt. Lão quỷ, nói, bạc giấu chỗ nào rồi? Vương Ma Tử túm tóc lão quỷ, sắc mặt dữ tợn. Lão tử cũng nói rồi, căn bản không có 100 vạn lượng bạc. Lão quỷ nổi giận mắng, các ngươi mấy con lợn ngu xuẩn này, sao không tin lão tử chứ? Các ngươi bị họ Trương lừa rồi. Trương Tú Tài nhìn thấy lão quỷ chửi ầm lên, sắc mặt cũng âm trầm lạnh lẽo. Hắn rút ra bội đao của mình. Đao sáng loáng khiến lão quỷ cũng run bắn cả người. Lão quỷ, chúng ta tốt xấu gì cũng quen biết một hồi. Trương Tú Tài nói, ngươi nếu ngoan ngoãn nói, còn có thể chịu tội bớt một chút. Con mẹ nó căn bản không có 100 vạn lượng bạc, ngươi bảo ta nói cái gì? Tâm tính lão quỷ có chút sụp đổ. Phốc! A! Đao sắc bén chui vào đùi lão quỷ đau tới mức kêu rên lên. Nói hay không? Trương Tú Tài lạnh giọng hỏi. Ta đê bà ngươi, lão quỷ chửi ầm lên, Trương Tú Tài, các ngươi sao không tin lão tử chứ? Lão tử nói, không có bạc. Ha ha, còn cứng miệng à? Trương Tú Tài đứng lên nói, được, vậy ta liền chơi một chút với ngươi. Dẫn đi, thẩm vấn nghiêm thêm. Trương Tú Tài phân phó đối với sơn tặc dưới trướng, ta trái lại muốn xem, miệng của hắn cứng rắn bao nhiêu. Lão quỷ bị dẫn đi. Vị này đường đường đại đương gia Hoàng Phong Cốc cũng rốt cuộc nếm thử một lần thủ đoạn tàn nhẫn hắn từng thi triển cho người khác. Trương Vân Xuyên, ta đê bà ngươi. Đối mặt tra tấn tàn khốc, trong lòng lão quỷ cũng tức. Tên họ Trương này quá âm hiểm rồi, chơi xỏ người ta không ai chơi như vậy, mẹ kiếp, còn không nói. Có sơn tặc thấy lão quỷ vẫn như cũ không nói, cũng xắn tay áo, tiếp tục áp dụng hình phạt. Lão quỷ kiên trì không đến nửa canh giờ, hai mắt đã trợn lên tắt thở. Lão quỷ này cũng quá phế vật rồi. Nhìn thấy lão quỷ vậy mà chết nhanh như thế, Vương Ma Tử cùng Trương Tú Tài cũng sắc mặt khó coi. Bọn họ tuy cảm thấy thật sự có khả năng bị Trương Vân Xuyên lừa dối một phen. Nhưng trong lòng bọn họ vẫn ôm một tia may mắn. Nhỡ đâu nếu thật sự có thể kiếm được 100 vạn lượng, vậy bọn họ liền phát tài rồi. Trong Hoàng Phong Cốc còn người sống, Vương Ma Tử diện mạo dữ tợn nói, lần lượt thẩm vấn hết cho lão tử. Vương Ma Tử cùng Trương Tú Tài ban đêm đánh bất ngờ sơn trại Hoàng Phong Cốc của lão quỷ. Bọn lão quỷ một đám sơn tặc này chiếm cứ đương địa nhiều năm đã gặp phải tai ương ngập đầu. Lão quỷ cùng một đám đầu mục chết gần hết, bọn sơn tặc cũng tỏa ra chạy tán loạn. Bọn Vương Ma Tử hầu như mang Hoàng Phong Cốc đào ba thước đất. Nhưng thẳng đến lúc trời sáng, trước sau chưa thể lục soát ra 100 vạn lượng bạc trong lời đồn. Trải qua tiến hành nghiêm hình tra hỏi đối với sơn tặc bắt được, bọn Vương Ma Tử cuối cùng xác định, chuyện lão quỷ lén nuốt riêng 100 vạn lượng bạc 8 phần là bọn Trương Vân Xuyên bịa đặt. Chính là vì mượn lực lượng bọn họ những người này, xử lý đám lão quỷ. Bọn họ tuy thầm mắng Trương Vân Xuyên âm hiểm, nhưng trên thực tế bọn họ vẫn rất vui vẻ. Từ Hoàng Phong Cốc tuy chưa tìm được 100 vạn lượng bạc trong lời đồn, nhưng cũng thu được 7-8 vạn lượng bạc trắng cùng với lượng lớn chiến lợi phẩm. Chuyến đi này thật ra cũng không tệ. Bọn Vương Ma Tử sau khi chia cắt chiến lợi phẩm, lại đốt sạch Hoàng Phong Cốc, lúc này mới rời khỏi. Trong một cánh rừng cảnh nội huyện Tam Hà, bọn Trương Vân Xuyên đang nghỉ ngơi. Bọn họ sau khi đại náo Ninh Dương Phủ, lại bắt chẹt một đám đại nhân vật một khoản tiền bạc lương thực, lúc này mới vội vã chạy tới huyện Tam Hà. Chẳng qua bọn họ bây giờ là giặc người người hô đánh. Bọn họ ven đường phải thông qua địa bàn của nhiều gia tộc thế lực, những người này có ngàn vạn sợi liên hệ với quan phủ, rất nhiều tai mắt. Bảo đảm an toàn, bọn họ chỉ có thể che giấu hành tung. Bọn họ khi đi vòng tới huyện Tam Hà, giống với lúc đi thành Ninh Dương, đều là ngày nghỉ đêm đi. Trương Vân Xuyên đang quấn thảm nằm ở trên một đống cỏ khô nghỉ ngơi. Đột nhiên nghe được có tiếng bước chân tới gần, lập tức cảnh giác nắm trường đao ngồi dậy. Hắn liếc một cái liền thấy được Lâm Hiền bước về phía mình. Lâm Hiền nhìn thấy Trương Vân Xuyên đột nhiên ngồi dậy, cũng bị dọa giật mình. Đại ca, ngươi không ngủ à? Lâm Hiền nói, ngươi làm ta bị dọa nhảy dựng. Ngươi sao lại tới đây? Trương Vân Xuyên nhìn Lâm Hiền một cái, mở miệng hỏi. Bên kia có tình huống. Lâm Hiền chỉ bên ngoài cánh rừng nói, có đại đội nhân mã tới gần, đánh giá có 300-400 người. Trương Vân Xuyên nghe vậy, cũng đứng lên. Là quan binh hay giặc cỏ? Ăn mặc rách mướp, không giống quan binh, cũng không giống giặc cỏ. Lâm Hiền nói, nhìn như là một đám lưu dân. Nhưng bọn họ đều là thanh niên khỏe mạnh, còn có binh khí đơn sơ. Trương Vân Xuyên cũng nhíu mày. Đi, đi nhìn một cái đi. Trương Vân Xuyên bổ sung nói, mang các huynh đệ cũng đánh thức hết. Vâng. Bên ngoài cánh rừng bọn họ nghỉ ngơi đột nhiên xuất hiện đại đội nhân mã, cũng khiến bọn Trương Vân Xuyên như đối mặt đại địch. Bọn họ ở Ninh Dương phủ cứu mấy trăm tù nhân, hôm nay những người đó đã chính thức biên vào dưới trướng Trương Vân Xuyên. Dọc đường Trương Vân Xuyên cũng đã tiến hành sắp xếp tổ đội cùng huấn luyện đơn giản đối với bọn họ. Cho nên bọn họ cũng không kinh hoảng, nghe theo hỏa trưởng, đội quan của mình phân phó, tập kết lại chờ mệnh lệnh của Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên dẫn theo mấy huynh đệ mò đến bên cạnh cánh rừng, âm thầm quan sát một mũi đội ngũ lộn xộn này. Nhưng rất nhanh mặt hắn đã lộ vẻ cổ quái. Hắn thế mà ở trong một đội ngũ này phát hiện người quen, đại ca, kẻ ngồi ở trên cán tre kia hình như là đại hổ tiểu tử đó. Lâm Hiền cũng thấy được Lương đại hổ trong đội ngũ. Nhìn, Lâm Hiền lại chỉ về phía một bên khác, nói, đó không phải Tô Ngọc Ninh sao? Lâm Hiền vừa mới nghe được bẩm báo có đội ngũ tới đây, cũng chỉ thô sơ giản lược nhìn quét vài lần, liền vội vã đi gọi Trương Vân Xuyên. Bây giờ ở gần lại ở trong một đội ngũ này phát hiện bọn Lương Đại Hổ, Tô Ngọc Ninh, điều này cũng làm bọn họ mừng rỡ. Không đúng nha. Lâm Hiền sau đó nhíu mày nói, chúng ta không để lại mấy người mà. Bọn họ hẳn sẽ không đầu nhập đội ngũ khác chứ. Lan Tự Doanh bọn họ vốn đã ít người. Lúc đi đánh Ninh Dương Phủ, trừ người bị thương bị bệnh, đại đa số người đều bị Trương Vân Xuyên mang đi. Nhưng bây giờ bọn Lương Đại Hổ, Tô Ngọc Ninh lại ở cùng một chỗ với một đội ngũ, cái này không thể không khiến bọn Lâm Hiền nghĩ nhiều. Đừng vội đi ra ngoài, trước nhìn kỹ rồi nói sau. Trương Vân Xuyên trong lúc nhất thời cũng không rõ tình trạng, quyết định âm thầm quan sát một chút nữa. Trải qua bọn họ âm thầm một phen quan sát sau đó phát hiện, bọn Lương Đại Hổ không phải bị khống chế, ngược lại giống người dẫn đầu một đội ngũ này. Đang lúc bọn Trương Vân Xuyên chuẩn bị phái người đi lên bàn bạc, hỏi tình huống một chút. Trương Vân Xuyên đột nhiên phát hiện phía sau cây to cách đó không xa thế mà có một bóng người lén lút ẩn nấp. Đang hướng về đám người mình bên này quan sát. Trương Vân Xuyên nháy mắt ra hiệu cho Điền Trung Kiệt. Điền Trung Kiệt lập tức hiểu ý, hắn giả ý đi vòng vèo vào cánh rừng, vòng đến phía sau cây to. Đừng nhúc nhích. Còn động đậy đâm chết ngươi. Điền Trung Kiệt dứt khoát quyết đoán ra tay, bịt kín mồm người nọ, đoạn đao gác lên cổ hắn. Ô ô. Hoàng Hạo kịch liệt giãy giụa, cắn một phát lên cánh tay Điền Trung Kiệt. Điền Trung Kiệt đau tới mức nhe răng trợn mắt. Hắn đang muốn một đao kết quả tính mạng người này, nhưng rất nhanh đao cứng rắn dừng lại. A Hạo, sao là ngươi? Điền Trung Kiệt thấy rõ khuôn mặt người này, phát hiện bóng người lén lúc này thế mà lại là Hoàng Hạo nghĩa tử của Trương Vân Xuyên. A Kiệt ca. Hoàng Hạo cũng thấy rõ A Kiệt, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc. Tiểu tử ngươi không ở yên doanh địa đợi, chạy tới nơi này làm gì? Điền Trung Kiệt xoa xoa cổ tay cắm dấu răng đó của mình, tức giận nói, ta thấy ngươi là cầm tinh chó à, động cái là cắn người. Hoàng Hạo nhìn thấy Điền Trung Kiệt, trên mặt cũng tràn đầy vui sướng. A Kiệt ca, chúng ta đang muốn đi tìm các ngươi đây. Các ngươi không phải ở thành Ninh Dương sao, sao lại trốn ở nơi này? Hoàng Hạo hỏi, nghĩa phụ ta bọn họ đâu? Ở bên kia. Điền Trung Kiệt nói xong, liền đưa Hoàng Hạo tới trước mặt bọn Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên trải qua một phen dò hỏi, lúc này mới làm rõ tình huống. Thì ra một mũi đội ngũ kia bên ngoài cánh rừng chính là Lương Đại Hổ dẫn dắt. Đội ngũ này cũng là Lương Đại Hổ ở dưới Tô Ngọc Ninh đề nghị, lâm thời chiêu mộ một đám lưu dân. bọn họ đang chuẩn bị tới Ninh Dương phủ tiếp ứng đám người Trương Vân Xuyên. Chỉ là bọn họ không dám đi đường lớn, cho nên đi đường nhỏ trong rừng, bất ngờ đụng phải bọn Trương Vân Xuyên. Quả nhiên là nước lớn trôi miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà. Biết được bên ngoài là đội ngũ nhà mình, bọn Lâm Hiền cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đi. Trương Vân Xuyên cười nói, chúng ta đi ra ngoài hội hợp. Ở dưới Trương Vân Xuyên dẫn dắt, mấy trăm tù nhân nấp ở trong rừng cũng đều ùn ùn đi lên áp sát. Trong rừng có người. Nơi này có mai phục. Nhìn thấy trong rừng bóng người chớp lên, đội ngũ bọn Lương Đại Hổ cũng bị dọa nhảy dựng. Các lưu dân lâm thời Chư Mộ kia tựa như con thỏ bị dọa, kinh hoảng tản ra. Đừng loạn. Đừng chạy loạn. Ai có binh khí đến bên cạnh ta? Trên tay Lương Đại Hổ còn quấn băng vải, nhìn thấy đám lưu dân tản ra bỏ chạy, cũng muốn ổn định trận tuyến. Bất đắc dĩ những lưu dân này chưa trải qua bất cứ sự huấn luyện nào, trực tiếp còn chưa bắt đầu đánh, bản thân đã tán loạn. Đang lúc Lương Đại Hổ chuẩn bị gọi Tô Ngọc Ninh cũng chạy mau, hắn thấy được bọn Trương Vân Xuyên đi ra khỏi cánh rừng. Đại ca! Lương Đại Hổ cũng ngẩn ra, sau đó lộ ra nét mừng như điên. Nhưng nhìn thấy lưu dân hướng về nơi xa liều mạng chạy, hắn lại tức giận đến mức chửi ầm lên. Đều con mẹ nó đừng chạy. Người một nhà. Không phải kẻ địch, là người một nhà. Lương Đại Hổ thu nạp một hồi lâu, lúc này mới thu nạp được các lưu dân chạy tán loạn. Chỉ là các lưu dân này nhìn đám người Trương Vân Xuyên, vẫn như cũ lộ vẻ mặt sợ hãi, nhìn qua chưa hết kinh hồn. Đại ca, các lưu dân này đều là lâm thời Chiêu Mộ. Lương Đại Hổ có chút xấu hổ nói, bọn họ chưa từng thấy trận thế này, để ngươi chê cười rồi. Mới vừa rồi các lưu dân thấy tình thế không đúng lập tức tán loạn, khiến Lương Đại Hổ cũng rất mất mặt. Hắn nghe theo đề nghị của Tô Ngọc Ninh, Chiêu Mộ một đám lưu dân chuẩn bị đi Ninh Dương phủ giúp Trương Vân Xuyên. Nhưng ai biết đám lưu dân này thế mà không thể dùng nổi như thế. Lúc này còn chưa đau thật thương thật chơi đâu, chỉ gặp được một chút gió thổi cỏ lay đã tán loạn. Đại ca, đám khốn kiếp này tranh ăn ngược lại ai ai cũng lợi hại. Lương Đại Hổ thở phì phì nói, nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn chính là một đám phế vật tham sống sợ chết. Ta lát nữa bảo bọn hắn cút hết đi. Ta không nuôi đám ăn không ngồi rồi này. Trương Vân Xuyên thấy Lương Đại Hổ tức giận không hề nhẹ, cũng vỗ vỗ vai gã an ủi. Đại Hổ, ngươi cần gì tức giận với bọn họ? Bọn họ chỉ là một đám dân chúng bình thường vừa buôn quốc, cầm mâu trúc mà thôi. Bọn họ chưa trải qua bất cứ thao luyện nào, khẳng định không có cách nào so với huynh đệ Lang Tự Doanh chúng ta. Trương Vân Xuyên cười nói, bọn họ nếu gặp nguy hiểm chạy trốn giữ mạng, cái này cũng là thường tình con người. Không chạy đó mới là kẻ đại ngốc. Ngươi nói có phải đạo lý này hay không? Lương Đại Hổ gãi đầu nói, lý lẽ tuy là lý lẽ này, nhưng bọn hắn cũng quá tham sống sợ chết rồi, lão tử mất hết mặt mũi. Lang Tự Doanh chúng ta thời điểm vừa xây dựng, ai ai cũng đứng không có tướng đứng, ngồi không có tướng ngồi. Trương Vân Xuyên nói, còn không bằng bọn họ đâu. Nhưng huynh đệ Lang Tự Doanh chúng ta bây giờ đều là hảo hán dám đánh dám liều. Ai dám nói bọn họ là người nhát gan? Cái đó cũng đúng. Lương Đại Hổ cũng cảm thấy Trương Vân Xuyên nói không sai. Lúc trước bọn họ cũng là một đám lưu dân mà thôi, nếu không phải Trương Vân Xuyên tập hợp bọn họ lại một, bọn họ bây giờ nhắm chừng so với đám lưu dân này cũng không khác là bao. Trương Vân Xuyên nói với Lương Đại Hổ, ngươi quay đầu lập cái quy củ cho bọn họ, dựa theo biện pháp ta thao luyện các ngươi tiến hành một phen thao luyện. Nếu là lập quy củ, lại có ai tham sống sợ chết chạy trốn, khi đó lại đá ra không muộn. Ta tin tưởng không cần bao lâu, nhóm người này dưới trướng ngươi, cũng sẽ biến thành một đám sói đói kêu ngao ngao, mà không giống như bây giờ, vừa chạm đã tan vỡ. Được, Lương Đại Hổ cũng gật gật đầu, hắn hung tợn nói, quay đầu lão tử thế nào cũng phải hung hăng thao luyện bọn hắn mới được. Đại ca, còn có một chuyện. Lương Đại Hổ nhìn Trương Vân Xuyên vài lần, lộ vẻ mặt do dự. Có chuyện gì, sao cứ ấp a ấp úng? Trương Vân Xuyên nhìn hán tử không sợ trời không sợ đất này, bây giờ lại nhăn nhó tựa như nàng dâu mới, cũng tò mò. Đại ca, lương thực của chúng ta không đủ ăn. Ta vì Chiêu Mộ những lưu dân này, ta tự dùng mấy trăm lượng bạc đi mua lương thực. Lương Đại Hổ lập tức quỳ một gối xuống nói, xin đại ca trách phạt. Bọn Trương Vân Xuyên từ trong tay Đông Sơn Phủ Đồng Tri Tô Ngang kiếm một khoản tiền chuộc lớn. Tuy tiêu phí một ít, nhưng vẫn còn lại không ít. Bọn Trương Vân Xuyên lúc đi đánh Ninh Dương Phủ, mang theo bên người một bộ phận để Lâm Hiền bảo quản. Mặt khác thì để Lương Đại Hổ lưu thủ hậu phương dưỡng thương phụ trách bảo quản. Bây giờ Lương Đại Hổ chưa trải qua Trương Vân Xuyên cho phép, tự dùng một bộ phận, trong lòng hắn cũng rất thấp thỏm. Dù sao Trương Vân Xuyên lúc trước đã từng lập quy củ. Lan Tự Doanh bọn họ sử dụng lương thực tiền bạc, cùng cần thông qua hắn cho phép mới được. Đừng quỳ, đứng lên trước. Đầu óc Trương Vân Xuyên nhanh chóng chuyển động, cũng đỡ Lương Đại Hổ quỳ một gối dậy. Ngươi một lần này tự dùng bạc, chiêu mộ lưu dân, quả thật đã phá hỏng quy củ. Trương Vân Xuyên nhìn Lương Đại Hổ nói, nhưng ngươi cũng không phải vì tư tâm của mình, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Nhưng quy củ chính là quy củ. Nếu là không có ai tuân thủ quy củ, vậy Lan Tự Doanh chúng ta liền giống với đám lưu dân mới chiêu mộ kia dưới trướng ngươi, loạn cào cào, gặp được chuyện liền tan tác. Lương Đại Hổ nói ngay, đại ca, một lần này ta phá hỏng quy củ, cứ đánh cứ mắng, ta không oán hận một câu. Ta nếu là trừng phạt ngươi, ngươi thật sự không có câu oán hận. Đại ca, ta nếu là dám có nửa câu oán hận, trời giáng sét oanh, không được chết tử tế, Lương Đại Hổ lập tức chỉ trời thề. Ngươi là huynh đệ của ta, một lần này ngươi phá hỏng quy củ, ta nếu là không trừng phạt, vậy về sau liền khó làm kẻ dưới phục tùng, hy vọng ngươi có thể hiểu chỗ khó của ta kẻ làm đại ca này. Nhưng ta trước giờ đều thưởng phạt phân minh. Thưởng người nên thưởng, phạt người nên phạt. Trương Vân Xuyên nói, ngươi tự dùng bạc nên phạt, nhưng ngươi kéo đội ngũ mấy trăm người, cũng nên thưởng. Đi, đi triệu tập các huynh đệ lại. Trương Vân Xuyên cười vỗ vỗ bả vai Lương Đại Hổ nói, chúng ta giải quyết chuyện này. Trương Vân Xuyên đối với Lương Đại Hổ có thể thẳng thắn thành khẩn chủ động thừa nhận sai lầm, đối với thái độ này của bọn họ vẫn rất hài lòng. Lương Đại Hổ đã đưa ra chuyện này, hơn nữa bằng lòng tiếp nhận trừng phạt. Hắn cảm thấy có thể thuận nước đẩy thuyền, thuận tiện lập cái quy củ cho các huynh đệ mới nhập bọn. Không bao lâu, hơn 500 tù nhân cùng hơn 400 lưu dân đã bị triệu tập lại. Lan Tự Doanh ở một trận chiến Ninh Dương Phủ tổn thất thê thảm nặng nề, nòng cốt còn lại không nhiều. Nhưng bây giờ tù nhân cùng lưu dân nhập bọn, làm quy mô đội ngũ Lan Tự Doanh bọn họ trở nên mạnh mẽ. Chỉ là những người này còn chưa có sức chiến đấu gì, hôm nay không quá khác biệt với đám ô hợp. Gần ngàn người đứng ở trong rừng, đông nghịt. Phóng mắt nhìn, trận thế trái lại cũng khổng lồ. Trương Vân Xuyên vị đầu lĩnh Lan Tự Doanh này, ở dưới bọn Đại Hùng, Lương Đại Hổ, Lâm Hiền vây quanh đi tới. Gần ngàn người đều dừng việc thấp giọng nói chuyện, ánh mắt đồng loạt hướng về phía bọn họ. Đối mặt những đôi mắt kia, dù là bọn Đại Hùng, Lâm Hiền từng trải nhiều đột nhiên bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, cũng đều vẻ mặt căng thẳng, thân thể có chút cứng ngắc. Ngược lại Trương Vân Xuyên vị đầu lĩnh này là bình thản ung dung, sắc mặt không thay đổi. Trương Vân Xuyên nghênh đón những đôi mắt, cũng đang đánh giá các tù nhân cùng lưu dân này. Bọn họ sẽ trở thành dòng máu mới rót vào Lan Tự Doanh. Lan Tự Doanh cũng sẽ bởi vì bọn họ mà trở nên càng thêm cường đại. Nhìn thấy Lan Tự Doanh có nhiều huynh đệ như vậy, trong lòng hắn cũng rất vui vẻ. Thực lực Lan Tự Doanh mạnh lên, về sau liền không cần xem sắc mặt của ai nữa. Nếu lại gặp được chuyện tấn công Ninh Dương Phủ như vậy, hắn cũng không cần đi cười lấy lòng, tiêu bạc, đi mời sơn tặc khác trợ chiến nữa. Đối mặt ánh mắt tràn đầy uy nghiêm kia của Trương Vân Xuyên, ánh mắt của các tù nhân cùng lưu dân cũng đều không dám đối diện, cúi đầu hoặc dời đến nơi khác. Trương Vân Xuyên thản nhiên đi tới phía trước đội ngũ, leo lên một tảng đá lớn. Hắn nhất thời trở thành tiêu điểm toàn trường, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến trên người hắn. Trương Vân Xuyên ở cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn quét một đám huynh đệ quần áo tả tơi, khuôn mặt khô gầy. Bọn họ những người này đều là một đám người ở tầng dưới chót của xã hội này. Bọn họ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thậm chí tính mạng cũng khó cam đoan. Bọn họ gặp các quyền quý ức hiếp bóc lột, vẫn luôn ở trong nước sôi lửa bỏng dãy dụa cầu sinh. Các huynh đệ. Trương Vân Xuyên thu hồi ánh mắt của mình, thanh âm vang dội quanh quẩn ở trong núi rừng. Ta là thống lĩnh Lan Tự Doanh Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên từ một khắc đó dẫn dắt huyện úy huyện Tam Hà, danh tiếng đã truyền bá. Trong đội ngũ lưu dân xuất hiện một đợt sao động. Rất nhiều người nhìn Trương Vân Xuyên, cảm xúc có chút kích động. Rất nhiều lưu dân đều từng nghe tên của hắn. Bọn họ đối mặt ức hiếp giận mà không dám nói gì, Trương Vân Xuyên lại dám phản kháng. Bọn họ tuy chưa từng thấy Trương Vân Xuyên, lại đã trong bất tri bất giác coi hắn trở thành đối tượng sùng bái. Các ngươi có lẽ cũng từng nghe nói tên của ta. Mấy tháng trước giết huyện úy huyện Tam Hà, Trương Vân Xuyên lớn tiếng nói, ngay tại vài ngày trước, ta lại dẫn người đánh hạ thành Ninh Dương. Trong nha môn nhắm chừng bây giờ đã hạ hải bộ văn thư, ồn ào khắp nơi ta là đại sơn tặc giết người không chớp mắt. Muốn bắt ta trở về chém đầu thì chúng. Trong đội ngũ có người phát ra tiếng cười khẽ, nhưng bọn họ cũng từ sâu trong lòng bội phục Trương Vân Xuyên. Bọn họ cũng là người đã trải qua cực khổ, đối với nha môn cũng không có hảo cảm gì, thậm chí là thù hận. Nhưng đại đa số thời điểm, bọn họ chỉ là yên lặng thừa nhận tất cả, không có lá gan phản kháng. Nhưng Trương Vân Xuyên không chỉ đã phản kháng, hơn nữa động tĩnh càng lúc càng lớn. Bọn họ bội phục Trương Vân Xuyên hảo hán như vậy, Trương Vân Xuyên đổi giọng nói, thật ra, ta giống với các ngươi. Lúc trước ta cũng không phải đại sơn tặc gì. Ta ở mấy tháng trước là một gã cửu vạn bình thường của bến tàu huyện Tam Hà. Trương Vân Xuyên cảm khái nói, ta mỗi ngày đi sớm về muộn, ở bến tàu làm cửu vạn, chỉ muốn gom một chút bạc, nuôi sống ta cùng muội tử ta. Mua cho nó bánh hoa quế nó thích ăn. Trương Vân Xuyên mới vừa rồi là thống lĩnh lang tự doanh cao cao tại thượng, là đại nhân vật mọi người mong muốn không thể chạm tới. Nhưng một đoạn lời này của hắn, nhất thời kéo gần lại khoảng cách của hắn với một đám tù nhân, lưu dân. Dù sao bọn họ cũng đều là một ít người thường. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, lúc ấy ta cân nhắc, ở bến tàu làm cho tốt. Khổ một chút, mệt một chút cũng không sao. Chờ thêm vài năm gom đủ bạc, đi mua vài mẫu đất cằn, lại cưới một nương tử, sinh tiểu tử to béo nối dõi tông đường, vậy đời này cũng cứ như vậy trôi qua. Lời của Trương Vân Xuyên cũng nói đến trong tâm khảm của mọi người. Bọn họ đời đời đều là trải qua như vậy. Bọn họ cũng muốn sống cuộc sống an ổn như vậy. Nhưng ta muốn sống an ổn, thế đạo chết tiệt này không để ta được sống an ổn nha. Trương Vân Xuyên nặng nề thở dài một hơi nói, ngày thường ở bến tàu làm việc, không chỉ có quản sự cắt xén, mã ban còn muốn bóc lột một phen. Ta nhịn. Trương Vân Xuyên lại nói, cẩu quan trong huyện kia ngày thường trải qua cuộc sống ăn ngon mặc đẹp, thê thiếp thành đàn. Nhưng cẩu quan còn chưa biết đủ, còn muốn chà đạp muội tử ta. Ta không thể trơ mắt nhìn muội tử bị chà đạp. Ta đi cứu muội tử ta, nhưng cẩu quan dựa vào quyền thế, còn muốn loạn côn đánh chết ta. Trương Vân Xuyên trừng mắt nói, cho nên ta dưới cơn giận dữ, giết cẩu quan. Các ngươi nói xem, cẩu quan kia nên giết hay không? Trương Vân Xuyên tuy đang kể câu chuyện của mình, nhưng cũng dẫn tới một đám huynh đệ cộng hưởng đồng tình. Cảnh ngộ của bọn họ tuy không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng đau khổ tương tự. Đáng chết! Cẩu quan đáng chết! Giết hắn cũng là tiện nghi hắn. Súc sinh như vậy nên giết. Cảnh ngộ của Trương Vân Xuyên làm bọn họ đồng tình, giờ phút này cũng đều nhao nhao hô to, cảm thấy Trương Vân Xuyên làm không sai. Nhìn thấy các huynh đệ lòng đầy căm phẫn, Trương Vân Xuyên đè tay xuống, để bọn họ im lặng. Ta giết cẩu quan, không ở lại trong huyện được nữa, chỉ có thể vứt bỏ gia nghiệp, dẫn theo muội tử đầu phục Cửu Phong Sơn. Ta chỉ là muốn tìm một nơi đặt chân. Nhưng nha môn không chỉ ồn ào khắp nơi ta là hung phạm giết người không chớp mắt, còn thừa dịp ta không ở trong trại phái binh tấn công Cửu Phong Sơn. Quan binh công hãm Cửu Phong Sơn, lại bắt đi một đám gia quyến của huynh đệ chúng ta. Các huynh đệ, thanh âm Trương Vân Xuyên đau đớn nói, quan phủ này căn bản không cho ta đường sống nha. Ta bây giờ dẫn người đi đánh Ninh Dương phủ, vì sao? Còn không phải là vì bắt một ít quan to quyền quý, đổi trở về gia quyến của huynh đệ chúng ta, đổi về một cái mạng của bọn họ. Các ngươi nói, ta làm sai không? Một đám huynh đệ nghe xong cảnh ngộ của Trương Vân Xuyên, cũng cảm thấy hắn quá không dễ dàng rồi. Không làm sai. Đều là lỗi của quan phủ. Bọn họ mồm năm miệng mười mở miệng, tỏ thái độ ủng hộ Trương Vân Xuyên. Các huynh đệ, Trương Vân Xuyên lại tiếp tục nói, ta đã từng làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng cân nhắc rõ ràng. Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người cưỡi. Trương Vân Xuyên nhìn quét mọi người một lần, cất cao thanh âm nói, người nếu quá yếu đuối, ai con mẹ nó cũng muốn ức hiếp ngươi, ai cũng muốn dẫm lên trên đầu ngươi một cước. Hắn siết chặt nắm tay nói, nếu muốn không bị ức hiếp, vậy cầm đao lên chơi với bọn hắn. Trong tay ngươi cầm đao, bọn họ cũng không dám tùy ý ức hiếp ngươi. Trương Vân Xuyên mới vừa rồi diễn thuyết một phen, đã kéo lên cảm xúc của các huynh đệ. Bọn họ cũng cảm thấy mình trước kia quá yếu đuối. Là bọn họ gặp ức hiếp chưa phản kháng, dẫn tới cửa nát nhà tan, thậm chí lưu lạc đến mức xin ăn mà sống. Trong lòng bọn họ nghẹn khuất nha, đúng. Không thể quá yếu đuối nữa, Lâm Hiền cũng đứng ra đúng thời điểm, lớn tiếng hô, nhẫn nhục chịu đựng sẽ chỉ bị ức hiếp. Các huynh đệ. Lâm Hiền vung tay lớn tiếng nói, gia nhập Lang Tự Doanh, về sau ai dám bắt nạt các ngươi nữa, vậy chúng ta liền cầm đao xử lý bọn hắn. Các ngươi nói, được không? Được. Về sau ai cũng đừng nghĩ bắt nạt ta nữa. Ai dám ức hiếp ta nữa, ta lấy đao chơi với hắn. Lão tử không bao giờ muốn sống uất ức nữa. Về sau đi theo đại ca. Rất nhiều người trong bọn họ lúc trước bị bọn Lương Đại Hổ chiêu mộ tới, hoàn toàn chính là muốn lăn lộn kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Dù sao bọn họ xin cơm đã không xin được nữa, còn không có gì để ăn nữa, chỉ có thể giống rất nhiều bộ xương ven đường, đói chết tươi. Lương Đại Hổ nơi này có đồ ăn, bọn họ tự nhiên liền đầu nhập. Nhưng bây giờ sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói một phen, tư tưởng của bọn họ đã lặng yên xảy ra biến hóa. Bây giờ đã không chỉ vì vấn đề miếng ăn, mà là vì sống có tôn nghiêm. Bọn họ uất ức hơn nửa đời người, hồ đồ sống, gian nan sống. Bây giờ, bọn họ muốn đường đường chính chính sống, Trương Vân Xuyên ta đại biểu huynh đệ cũ của Lang Tự Doanh. Hoan nghênh các ngươi chính thức đầu nhập Lang Tự Doanh, trở thành một thành viên của Lang Tự Doanh. Từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà rồi. Trương Vân Xuyên cười nói, câu cửa miệng nói, huynh đệ đồng lòng, làm gì cũng thành. Huynh đệ chúng ta chỉ cần ôm đoàn với nhau, sức dùng vào cùng một chỗ, đừng nói là đám quan to quyền quý kia, cho dù là Thiên Vương lão tử đến đây, cũng đừng nghĩ ức hiếp chúng ta. Về sau chúng ta đều nghe đầu lĩnh. Ngài bảo chúng ta làm gì, chúng ta làm cái đó. Đại ca, các ngươi thật lợi hại. Các ngươi diễn cứ như thật, Đại Hùng vỗ bả vai Lương Đại Hổ nói, ngươi là không nhìn thấy mấy huynh đệ mới gia nhập đó, bị dọa sắc mặt trắng bệch. Đi đi đi, ngươi mới diễn trò ấy. Lương Đại Hổ tức giận đẩy ra Đại Hùng nói, mông lão tử cũng sắp bị đánh thành hai nửa rồi. Trương Vân Xuyên trước mặt mọi người nói chuyện với huynh đệ mới gia nhập, coi như là lộ mặt một cái. Cùng lúc đó, cũng trước mặt mọi người trừng phạt Lương Đại Hổ tự mình dùng bạc. Lương Đại Hổ vị cao tầng Lang Tự Doanh này trước mặt mọi người bị đánh 20 côn, coi như giết gà dọa khỉ, lập quy củ cho huynh đệ Lang Tự Doanh. Con mẹ nó! Lương Đại Hổ ôm mông mắng chửi, A Kiệt, ngươi chó chết, ngươi sao lại xuống tay nặng như vậy chứ? Cũng không biết tìm một cây gậy nhỏ một chút. Điền Trung Kiệt phụ trách hành hình trước mặt mọi người cũng vẻ mặt tủi thân và uất ức. Đại Hổ ca, gậy hành hình đó không phải ngươi tìm cho ta sao? Ha ha ha ha. Mọi người nghe vậy, cũng cười ha ha. Ngươi thiếu đầu óc, vậy ngươi không biết xuống tay nhẹ một chút à? Lương Đại Hổ khập khiễng nói, đau chết lão tử rồi. Mọi người thấy bộ dáng hùng hùng hổ hổ của Lương Đại Hổ, cũng có chút vui sướng khi người gặp họa. Ai da, ngươi tuy ăn một trận đòn. Đại Hùng cười nói, nhưng đại ca cũng không bạc đãi ngươi. Không phải thưởng ngươi 500 lượng bạc sao? Muốn ta nói, ngươi đây là kiếm rồi. Ngươi bây giờ chính là tài chủ, ngươi nên mời chúng ta uống rượu, không thể ăn mảnh nha. Ngươi đi ỉa đi. Lương Đại Hổ tức giận nói, lão tử bị đánh một trận, còn mời ngươi uống rượu, ngươi ban ngày ban mặt mộng đẹp gì thế? A Kiệt, tiểu tử ngươi đánh ta nhớ rồi đấy. Lương Đại Hổ chỉ vào Điền Trung Kiệt nói, ngươi mời lão tử uống một bữa rượu, bằng không ta và ngươi chưa xong đâu. Được rồi, đừng thầm oán A Kiệt người ta, hắn cũng là nghe lệnh làm việc. Hơn nữa, nhiều huynh đệ như vậy nhìn, hắn nếu lỏng tay, người ta còn tưởng rằng chúng ta diễn trò đấy. Trương Vân Xuyên cười nói với Lương Đại Hổ, ngươi giờ bị thương, cũng đừng để A Kiệt mời ngươi uống rượu, đêm nay ta kiếm cho ngươi một con gà tẩm bổ thân thể. Hề hề, vẫn là đại ca tốt với ta. Lương Đại Hổ nói, đa tạ đại ca. Bọn Trương Vân Xuyên bây giờ bổ sung dòng máu mới 900 người, quy mô Lang Tự Doanh đủ để so sánh nhân số Cửu Phong Sơn lúc trước. Người đông rồi, cũng càng khó dẫn dắt hơn. các ngươi đều ngồi qua đây. Trương Vân Xuyên sau khi ngồi xuống, gọi bọn Lâm Hiền nói, ta nói chút chuyện này cho các ngươi. Đại ca, có chuyện gì? Bọn Lâm Hiền cũng thu liễm lại nụ cười bất cần đời, đến trước mặt Trương Vân Xuyên, vây quanh hắn ngồi xuống. Trương Vân Xuyên đợi sau khi bọn họ ngồi xuống, lúc này mới mở miệng. Các ngươi xem, Lan Tự Doanh chúng ta lúc trước chỉ mấy chục huynh đệ, ta rống lên một tiếng, vậy các huynh đệ đều có thể nghe được ta nói gì. Trương Vân Xuyên dừng một chút nói, nhưng bây giờ khác rồi. Chúng ta bây giờ không tính gia quyến cũng có hơn 900 người rồi. Một mình ta khẳng định không quản được. Bọn Lâm Hiền nghe xong lời này, cũng đã hiểu dụng ý của Trương Vân Xuyên. Đây là muốn để bọn họ giúp đỡ quản người. Lúc trước Trương Vân Xuyên tuy cũng bổ nhiệm bọn họ đảm nhiệm đội quan dẫn đầu tiểu đội. Nhưng dưới trướng chỉ vài người như vậy. Bọn họ lúc xuất động đều là đồng thời xuất động, hầu như đều là một mình Trương Vân Xuyên đang chỉ huy. Bọn họ vị đội quan này trên thực tế không có quyền lực gì. Các ngươi đi theo ta cũng một đoạn thời gian rồi, biểu hiện của các ngươi ta cũng thấy hết trong mắt. Trương Vân Xuyên cười nói, các ngươi biểu hiện cũng không tệ, chưa làm ta mất mặt. Các ngươi bây giờ coi như là người Trương Vân Xuyên ta tin tưởng nhất. Ta nghĩ, để các ngươi mỗi người đều dẫn dắt một ít huynh đệ. Trương Vân Xuyên nói, các ngươi nếu cảm thấy không có vấn đề gì, vậy ta liền mang người chia xuống cho các ngươi. Trong lòng bọn Lâm Hiền cũng đều có chút kích động. Đó là hơn 900 huynh đệ, dưới trướng mỗi người bọn họ ít nhất cũng có thể được chia 1-200 người. Nhảy vọt trở thành đại ca cầm đầu 1-200 người, bọn họ sao có thể không muốn chứ? Dưới trướng các đương gia Cửu Phong Sơn cũng chưa có nhiều người như vậy. Đặc biệt Điền Trung Kiệt càng hưng phấn không thôi. Hắn so với bọn Lâm Hiền, Đại Hùng mà nói, tư cách và sự từng trải kém hơn một chút. Đại đa số thời điểm đều là đảm đương hộ vệ hoặc chân chạy của Trương Vân Xuyên. Bây giờ Trương Vân Xuyên bảo hắn cùng nhau tới họp, cái này cũng đủ để nói rõ hắn được Trương Vân Xuyên tán thành cùng tín nhiệm, tiến vào vòng trung tâm. Đại ca, ta nghe lời ngươi hết, Lâm Hiền nói, ngươi bảo ta dẫn dắt ta liền dẫn dắt, ta sẽ dốc hết toàn lực giúp đỡ ngươi. Các ngươi thì sao? Nếu có ai không muốn dẫn dắt người mới, bây giờ cứ đưa ra. Ta không có vấn đề, Lương Đại Hổ cũng nghiêm túc trả lời. Ta bằng lòng dẫn dắt. Bọn họ cũng đều không phải kẻ ngốc. Trương Vân Xuyên hiện tại cố ý địa diều hắn nhóm thượng vị, bọn họ tự nhiên phải bắt được cơ hội này. Làm đầu lĩnh, vẫn tốt hơn so với bị người ta sai sử. Vậy được. Trương Vân Xuyên thấy bọn họ có thái độ tiến tới này, hắn cũng rất hài lòng. Lão Lâm, chia cho ngươi 300 người. Đại Hổ dẫn dắt 200 người. Đại Hùng dẫn dắt 200 người. A Kiệt dẫn dắt 100 người. Tiểu Dương đến lúc đó cũng dẫn dắt 100 người. Lý Dương ở lúc đánh Ninh Dương Phủ bị thương nặng, giờ phút này còn đang nằm trên cán đây. Trương Vân Xuyên cũng lập tức mang người của Lan Tự Doanh chia hết đến dưới trướng bọn họ. A Kiệt và Tiểu Dương vẫn đi theo ta. Trương Vân Xuyên sau đó lại quay đầu nói, Lão Lâm, Đại Hổ và Đại Hùng các ngươi đều tự xây dựng một đô, các ngươi đảm nhiệm đô úy. Vâng. Đa tạ đại ca tín nhiệm. Bọn họ bây giờ độc lập dẫn dắt một đội nhân mã, cũng đều rất hưng phấn. Trương Vân Xuyên cố ý để Lan Tự Doanh chính quy hóa, hướng tiêu chuẩn quân đội làm chuẩn, mà không phải trước sau là một đám ô hợp. Vốn là muốn tham khảo biên chế quân đội của một thời không khác. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn quyết định nhập gia tùy tục. Biên chế quân đội Đại Chu này mỗi một doanh bố trí mấy đô, mỗi đô thiết lập một đô úy. Mỗi một đô úy ban đầu lính dưới trướng đều có hạn độ tiêu chuẩn. Nhưng theo thời gian trôi qua, xảy ra các loại chuyện, cho nên nhân số nhiều ít không đồng nhất. Nói tóm lại, dưới trướng mỗi một đô úy ước chừng cũng chỉ 300-400 người. Hắn để bọn Lâm Hiền treo danh đô úy, đây cũng là vì mang cấp bậc phân chia ra, thuận tiện quản thúc đối với huynh đệ dưới trướng. Huynh đệ ban đầu của Lan Tự Doanh chúng ta đều chia xuống đảm nhiệm đội quan, hỏa trưởng cùng thập trưởng của các đều. Trương Vân Xuyên nói, về phần vị trí còn khuyết thì tạm thời để trống, ai trong huynh đệ về sau mới gia nhập biểu hiện tốt, thì đề bạt người đó lên. Đương nhiên, dám đánh dám xông pha là rất quan trọng, còn có chính là huynh đệ cất nhắc lên phải bảo đảm là một lòng với chúng ta, cần bảo đảm đủ trung thành, không thể có hai lòng. Đại ca yên tâm, chúng ta sẽ chú ý. Bọn Lâm Hiền cũng trịnh trọng gật đầu. Nếu đề bạc lên mấy kẻ không an phận, nói không chừng ngày nào đó liền đoạt quyền bọn họ, đây không phải điều bọn họ muốn nhìn thấy. Được rồi. Bây giờ chúng ta liền đi chia người. Trương Vân Xuyên sau khi lại dặn dò một phen đối với bọn họ, đứng dậy phủi phủi mông, tự mình chia người cho bọn họ. Tù nhân cùng lưu dân Trương Vân Xuyên đều đánh tan ra chia xuống, để tránh việc bọn họ ôm đoàn. Dưới trướng bọn Lâm Hiền đột nhiên có thêm mấy trăm huynh đệ, cho nên trong lúc nhất thời cũng có chút luống cuống tay chân. Dù sao dưới trướng bọn họ trước kia nhiều lắm chỉ hơn 10 người. Bây giờ muốn bọn họ quản thúc mấy trăm người, bọn họ thật sự không có kinh nghiệm gì. Trương Vân Xuyên cũng chưa đi hỗ trợ, chỉ ở xa xa nhìn. Hắn biết đây là một giai đoạn bọn Lâm Hiền phải trải qua. Đã chiếm vị trí, vậy thì phải gánh vác một phần trách nhiệm này, mau chóng thích ứng nhân vật của mình. Trải qua một phen rối ren, bọn họ cuối cùng sắp xếp xong đội ngũ. Trương Vân Xuyên thấy bọn Lâm Hiền an bài xong đội ngũ, cũng hài lòng gật gật đầu. Bọn Lâm Hiền tuy năng lực có khiếm khuyết, ưu điểm của bọn họ là tương đối trung thành, thái độ đoan chính, vẫn đáng giá bồi dưỡng một phen. Nha môn huyện Tam Hà, hậu viện. Lê Tử Quân hai tay để ở sau lưng, nôn nóng đi qua đi lại ở trong phòng. Đám sơn tặc này tập kích Ninh Dương Phủ, bắt một đám đại lão bọn tri phủ Cố Nhất Chu. Từ khi đưa một phong thư tới đây, yêu cầu trao đổi gia quyến sơn tặc bị bắt giữ. Nhưng mấy ngày trôi qua, đột nhiên không có động tĩnh nữa. Cũng chưa nói ở thời gian nào, địa điểm nào đổi người đâu. Lê Đại Nhân. Huyện lệnh từ bên ngoài đi vào, cung kính hành một lễ. Đồ ăn đều làm xong rồi, nếu không đi ăn trước đi. Ta phân phó phòng bếp làm cá phi lê xào lăng ngài thích ăn nhất. Trên mặt huyện lệnh tràn đầy nụ cười nói, cá là mới bắt từ dưới sông, lúc đưa đến phòng bếp còn dãy đành đạch đó. Cá phi lê xào lăng này là cách làm của Thanh Giang, cam đoan hợp khẩu vị ngài. Lê Tử Quân vị đại nhân tiết độ phủ phái tới này là người Thanh Giang phủ, huyện lệnh cũng cố ý làm cá phi lê xào lăng ở quê nhà hắn. Lê Tử Quân nhìn huyện lệnh nịnh bợ một cái, đáy mắt cũng hiện lên một mảng chán ghét. Khâu huyện lệnh, ngươi không đi quản ngàn vạn lưu dân ngoài thành, lại có tâm tư ở chỗ này nghiên cứu cách làm cá phi lê xào lăng, thật có nhã hứng nha. Lê Tử Quân châm chọc nói, nếu không để sau này ta bẩm báo cho cấp trên một tiếng, điều ngươi đi đảm nhiệm tổng quản nhà bếp của tiết độ phủ nha. Nhà bếp tiết độ phủ đang cần ngươi một vị đại sư phụ tinh thông các loại đồ ăn như vậy đấy. Trong lòng Khâu huyện lệnh cũng lộc bột. Vỗ mông ngựa vỗ đến trên đùi ngựa rồi. Ai u, Lê đại nhân của ta. Khâu huyện lệnh liền nói ngay, ngài đừng trêu hạ quan. Hạ quan nào biết làm đồ ăn gì chứ? Khâu huyện lệnh nói, đây không phải nhìn thấy Lê đại nhân ngài ngày đêm làm lụng vất vả cũng tiều tụy rồi, hạ quan thấy trong mắt, đau trong lòng nha, trong lòng thật sự băn khoăn. Cho nên cân nhắc làm cho ngài một chút thức ăn quê nhà, để cho ngài. Được rồi, được rồi. Nói nhiều như vậy làm gì? Lê Tử Quân cũng cảm thấy buồn nôn một phen, lập tức phất tay ngắt lời hắn. Khâu huyện lệnh biết bọn Cố Nhất Chu không rõ sống hay chết, Lê Tử Quân vị đại nhân phụ trách xử trí này áp lực cũng rất lớn. Mấy ngày nay Giang Châu bên kia đã có không ít người đến đây, đều là gia đình quản sự một ít nhân vật quan trọng phái ra. Bọn họ tuy chưa nói gì cả, cái gì cũng chưa làm. Nhưng đã phái người đến huyện Tam Hà, vậy vô hình trung cho Lê Tử Quân áp lực. Thế này nếu không thể giải cứu ra đám người Cố Nhất Chu, Phùng lão bị sơn tặc bắt đi, Lê Tử Quân là không có cách nào báo cáo kết quả công tác cho cấp trên. Lê đại nhân, nếu không ta bảo bọn họ đưa đồ ăn tới đây, Khâu huyện lệnh thử hỏi. Bỏ đi, ta vẫn là tự mình đi đi. Lê Tử Quân cũng cảm thấy bụng có chút đói. Lê đại nhân, mời bên này. Khâu huyện lệnh lập tức nghiêng người, làm một cái động tác mời. Khi Lê Tử Quân đến nhà ăn rộng rãi, một bàn lớn món ngon đã bưng lên. Khâu huyện lệnh tự mình cầm bầu rượu nhỏ tinh xảo rót đầy cho Lê Tử Quân, Lê đại nhân, hạ quan cũng nói một câu không nên nói. Gia quyến sơn tặc đều ở trong tay chúng ta. Ta đoán chắc sơn tặc cũng không dám làm gì bọn Cố đại nhân. Khâu huyện lệnh nói, ngày đó, cũng thả lỏng chút, chờ tin tức của sơn tặc bên kia là được, sốt ruột ngược lại sẽ hại thân thể. Lê Tử Quân tự nhiên biết sốt ruột cũng vô dụng, nhưng hắn không thể không nôn nóng nha. Đám người Cố Nhất Chu ở trong tay sơn tặc, nhỡ đâu có gì không hay xảy ra, Lê Tử Quân hắn sẽ bị phế đến cùng, hắn không cam lòng nha. Ai? Lê Tử Quân bưng chén rượu, cũng ngẩng đầu lên uống một ngụm lớn, ý đồ quét đi phiền muộn trong lòng. Lê đại nhân, ngài thử cá phi lê xào lăng này. Khâu huyện lệnh cười mỉm mời. Lê đại nhân, Lê đại nhân. Đúng lúc này, giáo úy tuần bộ doanh Nhạc Định Sơn từ bên ngoài vội vã xông vào. Lê Tử Quân cũng đứng bật dậy, ánh mắt hướng về phía Nhạc Định Sơn. Nhạc giáo úy, Lê Tử Quân đi lên phía trước vài bước, vội vàng hỏi, là sơn tặc bên kia truyền tin tới. Mấy ngày qua hắn đã phái người thông báo gia tộc cùng thế lực các địa phương, bảo bọn họ chú ý chặt chẽ hướng đi của bộ đội dưới trướng Trương Vân Xuyên. Nhưng mà không có chút tin tức nào. Bọn họ tựa như là bỗng dưng biến mất, điều này làm Lê Tử Quân nôn nóng bất an. Hắn đã trông mòn con mắt đối với tin tức của bọn Trương Vân Xuyên. Đúng, sơn tặc truyền tin tới rồi. Giáo úy Nhạc Định Sơn lập tức đưa bức thư trong tay cho Lê Tử Quân. Lê Tử Quân một tay giật lấy bức thư về, bóc ra đọc. Một phong thư này đúng là bọn Trương Vân Xuyên đưa tới. Nội dung bức thư là nói ra thời gian cùng địa điểm hai bên trao đổi con tin. Lê Tử Quân đọc nhanh như gió, sau khi xem thư xong ngẩng đầu lên, nhìn về phía huyện lệnh huyện Tam Hà. Bắc An Phong ở nơi nào? Khâu huyện lệnh cũng ngẩn ra, sau đó trả lời, Bắc An Phong này là một đỉnh núi nhỏ trong dãy núi Cửu Phong Sơn, ở sâu trong vùng núi lớn. Lấy bản đồ đến. Lê Tử Quân nghe Khâu huyện lệnh nói hồi lâu, cũng không rõ phương vị. Một lát sau, Nhạc giáo úy liền cầm tới một phần bản đồ. Lê đại nhân, Bắc An Phong ở chỗ này. Nhạc giáo úy chỉ vào một điểm nhỏ trên bản đồ nói, chung quanh đều là một ít dãy núi. Trương Vân Xuyên này thật đúng là đủ giả dối. Lê Tử Quân đen mặt nói, hắn lựa chọn địa điểm trao đổi người ở một chỗ núi cao rừng rậm như vậy, khẳng định là sợ đến lúc đó chạy không thoát. Trương Vân Xuyên nói ở nơi này đổi người sao? Ừm. Lê Tử Quân nói, bọn hắn nói 10 ngày sau ở Bắc An Phong đổi người. Nhạc giáo úy cũng nhíu mày. Chung quanh nơi này núi cao rừng rậm, bọn hắn nếu đổi người xong chui vào trong rừng, tuần bộ doanh chúng ta chỉ sợ không chặn được bọn hắn. Tiểu tử truyền tin kia còn ở bên ngoài đó. Nhạc giáo úy đề nghị, nếu không chuyển cho Trương Vân Xuyên một câu, đổi một địa điểm khác. Đầu óc Lê Tử Quân đang nhanh chóng chuyển động. Không, cứ dựa theo thời gian địa điểm bọn hắn nói. Lê Tử Quân nghĩ một chút, sau đó nói. Lê đại nhân, cân nhắc nha. Nhạc Định Sơn cũng cảm thấy Lê Tử Quân quyết định có chút qua loa. Thế này chỉ dựa vào tuần bộ doanh bọn họ, đến lúc đó ở trong núi cao rừng rậm, chặn được đám sơn tặc đó mới là lạ. Bọn họ một lần này không chỉ cần cứu viện người trở về, còn muốn lấy đầu bọn Trương Vân Xuyên. Dù sao Ninh Dương Phủ luân hãm, vô số đại lão bị bắt, đây là khiêu khích đối với Đông Nam Tiết Độ Phủ. Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng cần mặt mũi. Nếu không phải bận tâm an toàn tính mạng của đám người Cố Nhất Chu, bọn họ đã sớm phái binh tìm tòi bọn Trương Vân Xuyên kiểu trải thảm, tiến hành càn quét. Bọn hắn nói 10 ngày sau đổi người, chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. Lê Tử Quân nói, trừ tuần bộ doanh các ngươi, ta sẽ lại từ Ninh Dương Phủ điều 5 doanh binh mã tới đây. Nhiều binh mã như vậy, nhất định khiến bọn Trương Vân Xuyên đám sơn tặc này chắp cánh khó thoát. Một lần này Lê Tử Quân đại biểu là Đông Nam Tiết Độ Phủ, phụ trách toàn quyền xử trí sự kiện Ninh Dương Phủ bị tập kích. Hắn cũng được trao cho quyền lớn điều động binh mã. Hôm nay Giang Bắc đại doanh hơn vạn binh mã đã vào đóng ở thành Ninh Dương, hắn cùng có thể điều động. Phái người đi thành Ninh Dương. Lê Tử Quân phân phó, bảo Lưu tướng quân tự mình thống soái 5 doanh binh mã đi Bắc An Phong. Vì tránh đã thảo kinh xà, bảo bọn Lưu tướng quân đừng tới gần Bắc An Phong trước, binh mã đi qua từng nhóm, ẩn nấp ở ngoại vi trước. Sắc mặt Lê Tử Quân âm trầm lạnh lùng nói, đợi sau khi chúng ta cứu bọn Cố Nhất Chu ra, hắn lại dẫn người thu lưới. Vâng. Nhạc Định Sơn nói xong muốn xoay người đi truyền tin cho Ninh Dương Phủ bên kia. Nhạc giáo úy. Lê Tử Quân gọi lại hắn. Lê đại nhân còn có gì phân phó? Ngươi ngày mai dẫn tuần bộ doanh xuất phát. Lê Tử Quân phân phó, ngươi dẫn người đi phụ cận Bắc An Phong trước, tìm một nơi kín đáo xây dựng cơ sở tạm thời. Đã phải kín đáo, nhưng lại không thể quá kín. Lê đại nhân, sao ta nghe không hiểu? Nhạc Định Sơn cũng đầy mờ mịt. Ngươi phải lén lút đi. Lê Tử Quân nói, nhưng cũng phải để sơn tặc biết ngươi đi, biết địa điểm các ngươi ẩn nấp. Đại nhân, ta hiểu rồi. Nhạc Định Sơn cũng không ngốc, lập tức hiểu dụng ý của Lê Tử Quân. Tuần bộ doanh bọn họ chính là một tấm lưới giả, mà tấm lưới thật sự là binh sĩ Giang Bắc đại doanh ở ngoại vi. Mưa to tầm tã, huyện Tam Hà bao phủ ở trong một mảng hơi nước mông lung. Tổng bộ đầu huyện Tam Hà Lưu Trường Thanh cầm ô giấy dầu tuần tra ở bến tàu huyện Tam Hà, mưa ướt đẫm giày tất của hắn. Tổng bộ đầu, ngày sao lại đến đây? Mấy bộ khoái đang ở trong lán trà uống trà bài bạc thấy Lưu Trường Thanh thế mà đến đây, cũng cuống quýt đón hắn vào lán trà. Sao ta không thể tới? Lưu Trường Thanh thu hồi ô giấy dầu, liếc xéo trừng mắt nhìn mấy tên bộ khoái một lần. Đang mưa to mà. Là quấy rầy các ngươi uống trà đánh bạc phải không? Lưu Trường Thanh nhìn mấy tên bộ khoái đứng chắp tay, giọng điệu không tốt, nếu không ta cút luôn bây giờ, để các ngươi tiếp tục đánh bạc. Tổng bộ đầu, ngài đừng tức giận. Thấy Lưu Trường Thanh vẻ mặt không vui, bọn họ thầm mắng Lưu Trường Thanh vị tổng bộ đầu này không biết phát điên cái gì. Đang mưa to còn đi kiểm tra, còn bắt quả tang bọn họ. Một bộ khoái giải thích, tổng bộ đầu, không phải đang có mưa to sao, bến tàu này ngay cả một cái bóng ma cũng không có, cho nên chúng ta lơi lỏng chút. Ngày thường các huynh đệ đều không dám có chút nào lơi lỏng. Đúng, đúng. Chúng ta đang giám sát bến tàu đây. Có bộ khoái vội vàng phụ họa, phàm là có hạng người đáng ngờ, tuyệt đối trốn không thoát đôi mắt chúng ta. Lưu Trường Thanh không nghe lời này còn tốt, sau khi nghe xong giải thích, ngược lại càng thêm tức giận. Chó chết! Còn cãi láo phải không? Lưu Trường Thanh nhấc chân đạp tên bộ khoái nói chuyện này lảo đảo một cái. Biết thành Ninh Dương bị sơn tặc công hãm lúc nào không, Lưu Trường Thanh nổi giận mắng, sơn tặc là nhân lúc trời tối. Ngay cả tri phủ đại nhân cũng bị sơn tặc bắt đi. Lưu Trường Thanh chỉ vào mưa to tầm tã bên ngoài nói, các ngươi có thể cam đoan trời mưa sơn tặc sẽ không đến sao? Biết cái gì gọi là xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị không? Vâng, vâng. Mấy tên bộ khoái sau khi nghe nói lời này, cũng kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Sơn tặc này luôn luôn không dựa theo lẽ thường ra bài. Bọn họ nhân lúc trời tối tập kích thành Ninh Dương, khó bảo đảm sẽ không thừa dịp mưa to tập kích huyện Tam Hà bọn họ. Nếu sơn tặc thật sự đánh tới, vậy bọn họ mấy trạm gác đặt ở ngoại vi này liền chết chắc rồi. Một lũ không biết tiếp thu. Lưu Trường Thanh tức giận lại đạp bọn họ mấy cái, bảo các ngươi ở nơi này canh gác, không phải bảo các ngươi uống trà đánh bạc. Tổng bộ đầu, chúng ta không dám nữa. Đám bộ khoái đã ý thức được chỗ vấn đề của mình, cũng ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Còn xin tổng bộ đầu tha cho chúng ta một lần. Lưu Trường Thanh nhìn mấy tên bộ khoái sắc mặt trắng bệch một lần, cũng bất mãn phát ra một tiếng hừ lạnh. Để ta nhìn thấy các ngươi uống trà đánh bạc khi đang trực nữa, nhất định không dễ dàng tha cho, Lưu Trường Thanh lạnh lùng nói. Vâng, vâng. Chúng ta tuyệt đối không có lần sau. Thấy Lưu Trường Thanh tha cho bọn họ, trong lòng bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đừng ngồi ở trong lán trà nữa, Lưu Trường Thanh nói với bọn họ, bây giờ là thời buổi rối loạn, các ngươi không thể lơ là. Các ngươi bây giờ dọc đê đi tuần tra. Phàm là nhìn thấy có kẻ đáng nghi, lập tức bẩm báo cho ta. Mấy tên bộ khoái nhìn bên ngoài mưa to tầm tã, cũng lộ vẻ mặt khó xử. Mưa to như vậy, tuần tra đê, không phải cố ý giày vào bọn họ sao, bây giờ Lê Đại Nhân đang ở trong thành đó. Nếu xảy ra sai sót, cái đầu trên cổ chúng ta khó giữ. Lưu Trường Thanh dừng một chút nói, mấy ngày này vất vả một chút, quay đầu ta đi chỗ huyện lệnh xin thưởng cho các ngươi, tháng này phát thêm cho các ngươi 2 lượng bạc tiền thưởng. Đa tạ tổng bộ đầu. Nghe nói tháng này có thể lĩnh thêm 2 lượng bạc, bất mãn trong lòng bọn họ nhất thời quét sạch, mặt mày hớn hở hẳn lên. 2 lượng bạc này cũng không phải một số lượng nhỏ, chỉ cần tiết kiệm một chút, cũng đủ người một nhà bọn họ sống 1-2 tháng. Đi đi. Tổng bộ đầu Lưu Trường Thanh phất tay áo. Vâng. Mấy tên bộ khoái từ trong lán trà cầm đồ che mưa, lập tức chui vào trong màn mưa tuần tra. Sau khi Ninh Dương Phủ gặp Trương Vân Xuyên dẫn dắt sơn tặc công hãm, Đông Nam Tiết Độ Phủ chấn động. Huyện Tam Hà tự nhiên cũng không ngoại lệ, trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính. Bộ đầu, các bộ khoái huyện Tam Hà cũng đều duy trì cảnh giác mọi lúc, phòng ngừa có sơn tặc có ý đồ với huyện Tam Hà. Tổng bộ đầu đại nhân, ngài uống trà. Chủ quán trà cũng bưng nước trà tới cho Lưu Trường Thanh. Từng. Lưu Trường Thanh vũ nước mưa trên người, xoay người ngồi xuống, bưng lên bát trà. Ánh mắt hắn xuyên qua màn mưa, đặt ở trên thân một người ăn xin trú mưa dưới mái hiên cách đó không xa. Người ăn xin này toàn thân ướt sũng, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Lưu Trường Thanh sau khi uống xong một chén trà, đứng dậy. Tổng bộ đầu đại nhân đi thong thả. Chủ quán trà cũng cung kính tiễn Lưu Trường Thanh ra khỏi lán trà. Lưu Trường Thanh sau khi nhìn người ăn xin trú mưa dưới mái hiên kia một cái, sau đó đi về phía xa. Nửa nén nhang sau, Lưu Trường Thanh dừng bước ở trong một ngõ nhỏ không người. Có tiếng bước chân vang lên, người ăn xin toàn thân ướt sũng kia cũng chui vào ngõ nhỏ. Trương Vân Xuyên bảo ngươi đến. Lưu Trường Thanh xoay người, nhìn chằm chằm người ăn xin không bắt mắt này, lạnh giọng hỏi. Đúng. Người ăn xin gật gật đầu. Hắn nghênh đón ánh mắt Lưu Trường Thanh hỏi, cửu gia bảo ta phụ trách bàn bạc, Lưu bộ đầu nếu có tin tức gì, nói cho ta biết là được. Lưu Trường Thanh nhìn chằm chằm người ăn xin, hỏi, cha mẹ ta khỏe không? Ha ha. Người ăn xin cũng cười cười. Chỉ cần Lưu bộ đầu nghe lời, vậy tự nhiên là tất cả mạnh khỏe. Hừ. Lưu Trường Thanh cũng hừ lạnh một tiếng, cha mẹ ta nếu có gì không hay xảy ra, ta cho dù là bỏ hết gia tài, cũng phải giết hết các ngươi. Lưu Trường Thanh là tổng bộ đầu huyện Tam Hà tôn quý, ở trong thành ngoài thành cũng có vài căn nhà lớn. Cha mẹ hắn ở trong một căn nhà ngoài thành. Bọn họ ngày thường không có việc gì trồng hoa, trồng rau, không lo ăn uống, cuộc sống cũng nhàn nhã. Nhưng ai biết một lần này thế mà bị bọn Trương Vân Xuyên khống chế. Lưu Trường Thanh là một người con có hiếu. Bây giờ cha mẹ bị bọn Trương Vân Xuyên khống chế, hắn không thể không thỏa hiệp. Lê Đại Nhân đã thu được thư của các ngươi rồi. Lưu Trường Thanh hít sâu một hơi, sau đó nói, Nhạc giáo úy đã lén lút dẫn đại bộ đội tuần bộ doanh sớm đi bắt An Phong. Những thứ này chúng ta đều biết. Người ăn xin nhìn chằm chằm Lưu Trường Thanh nói, chúng ta muốn biết một ít tin tức chúng ta chưa biết. Các ngươi thật sự có thể bảo đảm cha mẹ ta an toàn. Lưu Trường Thanh đối với những sơn tặc này bây giờ một chút hảo cảm cũng không có, càng miễn bàn tín nhiệm. Chỉ cần người của chúng ta có thể trở về, vậy cha mẹ ngươi cũng có thể trở về. Người ăn xin nói, ngươi nếu muốn dở thủ đoạn gì, nhắm chừng về sau chỉ có thể đi viếng mộ. Lưu Trường Thanh nhìn chằm chằm người ăn xin này, hận không thể bóp chết hắn ngay bây giờ. Ngực hắn kịch liệt phập phồng, cố nén lửa giận trong lòng. Người của tuần bộ doanh chỉ là vì giấu tai mắt người ta mà thôi. Lê Tử Quân thật sự là muốn điều binh mã giang bắt đại doanh đi bắt An Phong. Lưu Trường Thanh sau khi nhìn trái nhìn phải, trầm giọng nói, cả thảy năm doanh, có hơn vạn binh mã. Bọn họ sẽ ẩn nấp ở ngoại vi. Các ngươi một khi vào bắt An Phong, cho dù có thể đổi được người của bọn ngươi về, đến lúc đó cũng chắc cánh khó thoát. Người ăn xin sau khi nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Còn có tin tức khác không? Người ăn xin hỏi. Bây giờ ta biết đến chỉ có từng đó. Vậy được. Người ăn xin nói với Lưu Trường Thanh, ta sẽ luôn ở chỗ cũ. Ngươi nếu có tin tức gì, có thể nói cho ta biết bất cứ lúc nào. Người ăn xin chắp tay nói với Lưu Trường Thanh, cáo từ. Cũng không chờ Lưu Trường Thanh nói chuyện, người ăn xin xoay người bước đi, không chút lề mề dài dòng. Trong một chỗ hang núi, đám người Trương Vân Xuyên đang đốt lửa, nướng thịt. Thịt nướng tản ra hương thơm, mấy người bọn đại hùng ăn miệng đầy dầu mỡ. Đến, nếm một xiên. Trương Vân Xuyên đưa một xiên thịt nướng chín cho Tô Ngọc Ninh đang nuốt nước miếng. Tô Ngọc Ninh cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay tiếp nhận. Ừm, thơm quá nha. Tô Ngọc Ninh nghe hương thơm thịt nướng nồng đậm kia, cơn thèm ăn cũng dâng lên. Nàng há miệng cắn một miếng nướng thịt. Thật ngon. Tô Ngọc Ninh là đại tiểu thư Tô gia. Đầu bếp nhà nàng chưa từng nướng thịt như vậy. Bây giờ ở trong hang ăn được thịt nướng như vậy, cũng làm chấn động nụ vị giác của nàng. Không ngờ ngươi đại sơn tặc giết người không chớp mắt này, thế mà còn có thể làm ra đồ ăn ngon bực này. Tô Ngọc Ninh đảo đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Trương Vân Xuyên cười tủm tỉm nói, trước kia thật đúng là đánh giá thấp ngươi rồi. Tô Ngọc Ninh ăn thịt nướng thơm phức, cũng nhìn Trương Vân Xuyên với cặp mắt khác xưa. Tô cô nương. Đại Hùng ở một bên cười nói, thứ đại ca nhà ta biết có nhiều lắm. Lên núi săn thú, xuống nước bắt cá, đó là mọi thứ tinh thông. Lúc trước ở huyện Tam Hà, bà mối thiếu chút nữa đạp hỏng thềm cửa đó, bao nhiêu cô nương tranh nhau muốn gả cho đại ca ta đó. Đại Hùng cười hì hì nói, cô nương, đại ca ta nhân vật lợi hại như vậy, đốt đèn lồng cũng khó tìm, ngươi nên nắm chặt. Đi đi đi, Trương Vân Xuyên đạp Đại Hùng một cước, cười mắng, ăn thịt còn không bịt được miệng của ngươi. Toàn con mẹ nó nói hưu nói vượng. Tô Ngọc Ninh ghé đến trước mặt Trương Vân Xuyên, cũng có chút hóng hớt hỏi, bà mối thực sự đạp hỏng thềm cửa nhà ngươi à? Sao, ngươi cũng muốn làm mối cho ta à? Trương Vân Xuyên nâng mí mắt lên. Được nha. Tô Ngọc Ninh lập tức hỏi, vậy ngươi nói một chút, ngươi thích cô nương thế nào? Thế nào à? Trương Vân Xuyên lộ ra bộ dáng nghiêm túc suy tư. Cái này à, bộ dạng đẹp hơn ngươi là được. Trương Vân Xuyên sau khi nghĩ một chút, nói. Tô Ngọc Ninh cũng ngẩn ra, sau đó mang xiên thịt ăn một nửa nhét về trong tay Trương Vân Xuyên. Không ăn nữa. Tô Ngọc Ninh đứng dậy, thở phì phì đi tới một bên ngồi xuống, không để ý tới bọn Trương Vân Xuyên nữa. Ai da, ngươi còn tức giận à? Trương Vân Xuyên thấy cô nàng này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, cũng buồn cười. Đại ca, ta thấy cô nương người ta bộ dạng cũng được đấy, ngươi cũng đừng kén cá chọn canh nữa. Đại Hùng ở một bên nói, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn dáng người có dáng người, nếu không ngươi cứ làm một cái. Bịch! Đại Hùng còn chưa nói xong, một cái giày thêu đã ném về phía hắn. May mắn Đại Hùng phản ứng nhanh, lúc này mới tránh được. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng lông mày dựng ngược đó của Tô Ngọc Ninh, cũng rụt cổ. Cô nàng này thật sự là tiểu thư đi ra từ nhà giàu sao, sao như ớt cay vậy? Tô cô nương, đừng tức giận đừng tức giận. Trương Vân Xuyên cười hòa giải, huynh đệ này của ta trước nay nói năng không biết lựa lời, nếu có chỗ đặt tội. Vù! Một cái giày thêu khác bay về phía Trương Vân Xuyên. Khi bọn Trương Vân Xuyên ở trong hang đùa giỡn, Lâm Hiền khoác áo tơi từ bên ngoài đi vào. Đại ca, huyện Tam Hà bên kia có tin tức truyền đến. Lâm Hiền cởi áo tơi đưa cho huynh đệ bên cạnh, đi đến bên đống lửa ngồi xuống. Người tuần bộ doanh động rồi. Trương Vân Xuyên cũng thu liễm lại nụ cười bất cần đời. Từng. Lâm Hiền nói, Nhạc Định Sơn bây giờ đã dẫn dắt tuần bộ doanh đi Bắc An Phong chúng ta nói muốn trao đổi người, bố trí trước rồi. Bây giờ ở lại trong huyện thành Tam Hà trừ một ít bộ đầu bộ khoái, cũng chỉ có hơn 100 tên hộ vệ của Lê Tử Quân. Trương Vân Xuyên nghe vậy, cũng mừng rỡ. Một lần này Lê Tử Quân đánh một ván cờ lớn. Lâm Hiền cười nói, muốn một lưới bắt hết chúng ta đó. Ồ, nói như thế nào? Trương Vân Xuyên tò mò hỏi. Một lần này hắn trừ điều tuần bộ doanh sớm đi Bắc An Phong bố trí, còn từ trong binh mã giang Bắc đại doanh dời tới trú đóng thành Ninh Dương điều động hơn vạn nhân mã tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.